trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 57. Lâm Uyển Ương cười một cái. Mộ Mộ a, chậm rãi nói, chúng ta không nóng nảy, những người khác nhìn qua đi. Thiên, đây là cùng ai nói chuyện như vậy thân thiết? Một bậc cảnh báo có hay không? Diêu Mộ hoãn lên đồng, nghĩ thầm vẫn là lão đại đáng tin cậy. Tiểu đạo trưởng thật quá đáng a. Như vậy đối hắn, hắn đem sự tình từ từ nói tới. Lâm Uyển Ương đi rồi một tuần sau, thật là có người tìm tới tới. Đối phương là lần trước ném hồn Nhiên Nhiên cha mẹ giới thiệu tới. Lựa chọn làm một hàng, dần dần tương quan sự sẽ tự động giống ngươi dựa sát. Danh tiếng truyền ra đi, lão hộ khách giới thiệu tân hộ khách, chiêu số càng ngày càng quàng. Cái này chức nghiệp là ít lưu ý điểm, nhưng là cạnh tranh tiểu, tổng thể tới xem còn rất có tiền đồ. Tới là cái tuổi trẻ cô nương, đại khái 20 xuất đầu bộ dáng. Nàng ở truyền thông công ty đi làm, cho nên trang điểm thật sự thời thượng. Tống Liễu cũng là nghe người ta giới thiệu, tìm được rồi Du Sơn Thượng Đạo Quan. Lại đến phía trước, nàng đã thật lâu không có ngủ quá ngủ ngon. Mỗi lần ngủ ở trên giường, đều sẽ cảm giác có người ở vuốt ve chính mình đầu tóc. Một chút trọng một chút nhẹ, nàng là một người trụ, này liền thực đáng sợ. Nàng nói cho công ty đồng sự, tất cả mọi người đều không tin, nói là nàng bận quá, công tác áp lực đại, cho nên mới sẽ sinh ra ảo giác. Tống Liễu không cho là như vậy, nếu là một hai lần còn có thể nói là ảo giác. Một vòng 4-5 ngày, này cũng quá nhiều đi. Hơn nữa, cái loại này xúc cảm, không phải là ảo giác. Tống Liễu chịu cái cuối tuần, đi Dư Sơn Thượng Tịnh Hòa Quan. Nàng tuy rằng là Ninh Thị người, nhưng còn mới biết được bên này có cái đạo quan. Rốt cuộc này Bàn Sơn Quốc Lộ mới tu không đến 3 năm. Dư Sơn không ở nội thành, đại gia cuối tuần đi thải thanh leo núi, cũng sẽ không đem địa điểm định ở chỗ này. Tống Liễu xuống xe, phát hiện đi đạo quan cư nhiên còn phải đi một đoạn đường. Còn rất kinh ngạc, nàng quay đầu cùng tài xế ước hảo, chờ lát nữa còn ngồi đối phương xe đi xuống, đưa tiền bao này chiếc taxi buổi sáng khi đoạn. Đạo quan quá hẻo lánh, nàng một người không quá dám đơn độc xuống núi. Đặc biệt là gần nhất lại gặp thần quái sự kiện, Tống Liễu cảm thấy càng thần kỳ chính là, trên núi cư nhiên còn có một đống biệt thự, ven đường có chiếc mấy trăm vạn xe, các loại không đáp, nàng bắt đầu tò mò, rốt cuộc là cái thế nào địa phương. Tống Liễu hoa hơn 20 phút, mới đi đến đạo quan, nàng nghỉ chân dừng lại, mộc chất bảng hiệu thượng, rồng bay phượng múa viết Tịnh Hòa Quan, ba chữ. Rất có vài phần cổ xưa hơi thở, nàng nhìn vài giây, đẩy cửa đi vào, đạo quan bên ngoài nhìn giống nhau, không nghĩ tới tiến vào sau còn rất đại, hơn nữa thực sạch sẽ ngăn nắp. Tống Liễu đột nhiên cảm thấy, giống như nơi này cũng khá tốt, nếu có thể có cơ hội tiểu trụ một đoạn thời gian rất tuyệt. Tống Liễu đánh giá xong mục có khả năng cập địa phương, mở miệng hỏi có người sao. Vài giây sau, một cái đạo sĩ từ bên cạnh phòng ở đi ra ngoài. Kia đạo sĩ nghe xong nàng lời nói, vẻ mặt xin lỗi nói quan chủ cùng người phụ trách đều có việc ra ngoài. Ít nhất muốn một vòng mới trở về, đến lúc đó lại đến đi. Tống Liễu có chút kinh ngạc, chất vấn nói ngươi không thể sao. Cái kia đạo sĩ liên tục xua tay, nói chính mình đạo hạnh không đủ, to như vậy đạo quan. Cũng chỉ có một già một trẻ hai cái đạo sĩ. Tống Liễu trong lòng thất vọng, mới vừa chuẩn đi liền đụng phải từ thư phòng đi ra người trẻ tuổi. Diêu Mộ đem đang ở nghe ca tai nghe, từ đầu thượng hái được xuống dưới, cười hỏi sự tình gì. Tống Liễu theo bản năng cảm thấy này soái ca là khách hành hương. Tới trên đường chiếc xe kia, hẳn là đối phương, nàng cười khổ hạ, đem sự tình cùng người ta nói biến. Mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, nàng đều không để bụng, cùng những người khác giải thích quá nhiều lần này cũng không phải ảo giác. Nàng cảm thấy thực tâm mệt, không nghĩ tới cái kia soái ca cư nhiên tin tưởng, hơn nữa chủ động dò hỏi nàng, yêu cầu trợ giúp sao. Tống Liễu thế mới biết, vị này soái ca là cư sĩ, tự xưng rất lợi hại. Nàng lúc ấy suy nghĩ hạ, thử một lần cũng không sao, dù sao đối chính mình cũng không có tổn thất, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Diêu Mộ rất hưng phấn, giác chính mình một mình đảm đương một phía cơ hội tới. Hắn hiện tại trong tay có gương đồng, còn có vô số chương lá bùa, không có đang sợ, hơn nữa hắn cũng coi như có kinh nghiệm, thật sự lệ quỷ sẽ không mỗi ngày đi sờ sờ người đầu tóc. Này 89 phần 10 là cái xác quỷ, thành không được khí hậu. Diêu Mộ cùng ngày liền cùng người đi trở về, hắn như nguyện thấy được cái kia nữ quỷ. Kia nữ quỷ bị gương đồng trấn trụ, thấy đối phương phải cho chính mình dán lá bùa, tức khắc gào khóc. Nữ quỷ nói, nàng không có hại người, chỉ là tưởng sờ sờ chính mình tóc. Nữ nhân kia, nàng trên đầu là chính mình đầu tóc à. Nữ quỷ sinh thời có một đầu đen nhánh nồng đậm đầu tóc. Sau lại đi nhà tang lễ hỏa táng thời điểm, đã bị nhân viên công tác cấp lặng lẽ cắt xuống dưới. Cấp thay đổi tiền, Tống Liễu phía trước vẫn luôn là không đến bả vai tóc ngắn. Đột phát kỳ tưởng thích tóc dài tạo hình, chờ chính mình đầu tóc, trường đến muốn chiều dài, ít nhất đến 2 năm. Này quá chậm money, hiện tại có vô ngân chắp đầu phát kỹ thuật. Giá quý, bất quá hiệu quả hào. Nàng không để bụng tiêu tiền, liền chạy tới Mỹ Dung trung tâm tiếp tóc, hoa hơn 2 vạn khối. Bất quá làm được hiệu quả vẫn là đáng giá, nháy mắt liền biến thành tóc dài phiêu phiêu mỹ nữ. Hơn nữa tóc khuynh hướng cảm xúc đặc biệt hào, thoạt nhìn phi thường rất thật. Nàng tiếp đầu tóc, tự nhiên chính là kia nữ quỷ trên đầu cắt xuống tới. Nữ quỷ ngày thường nhưng bảo bối chính mình tóc, mỗi ngày đều làm hộ lý. Không nghĩ tới sau khi chết sẽ bị trộm cắt, còn dán lên người khác trên đầu. Nàng trong lòng khó chịu, cho nên mới tới dọa người. Nói như vậy lên, nữ quỷ cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Trừ bỏ đêm khuya tĩnh lặng sờ sờ chính mình tóc, cũng không có đã làm mặt khác thương thiên hại lý sự tình. Diêu Mộ cảm thấy như vậy đem đối phương thu, có chút không tốt lắm, quá mức nghiêm khắc, vì thế liền hỏi Tạ Văn Dĩnh làm sao bây giờ. Tạ Văn Dĩnh nói cho hắn, có thể hảo hảo đàm phán, tận lực thỏa mãn đối phương điều kiện, nếu không có thương tổn người ý tứ. Diêu Mộ là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo vài câu, cái kia nữ quỷ, ngược lại quấn lên hắn, đạo quan không thể tiến, nhưng là Diêu Mộ ra Tịnh Hòa quan, kia nữ quỷ liền tận dụng mọi thứ tìm tới tới, nữ quỷ cũng không thẹn thùng. Hôm nay Diêu Mộ thượng xong WC, còn ở sửa sang lại quần, quay đầu liền thấy được người. Không, là quỷ, hắn lúc ấy sợ tới mức, thiếu chút nữa khóa kéo kẹp đến chứng chứng. Quả thực mau phạm bệnh tim môn sơ như vậy mấy ngày xuống dưới. Diêu Mộ bất kham này nhiễu, thu không tốt, hắn lại khuyên không nghe, lúc này mới gọi điện thoại cái Lâm Nguyễn Ương xin giúp đỡ. Bị nữ quỷ tính quấy dày thật là đáng sợ, lần này khiêu vũ kia đại tỷ lợi hại nhiều. Tạ Văn Dĩnh thấy Lâm Nguyễn Ương vẫn luôn cùng người ta nói lời nói, mở miệng hỏi, sao lại thế này? Diêu Mộ nói ngươi đem hắn hố thảm, hắn bị kia nữ quỷ quấn lên. Tạ Văn Dĩnh nhíu mày. Ta làm hắn hảo hảo cùng kia nữ quỷ nói, không làm hắn bán đứng xác tướng, là chính hắn không nắm giữ đúng mực. Tạ Văn Dĩnh nói được lời nói. Điện thoại bên kia Diêu Mộ cũng nghe thấy. Diêu Mộ vẻ mặt bất đắc dĩ, này có thể trách hắn sao? Lúc ấy kia nữ quỷ nói không có nói qua luyến ái, cho nên muốn một cái ôm, hắn không phải muốn cho người quấn lấy Tống Liễu, cho nên đáp ứng rồi. Những cái đó tóc Diêu Mộ cũng cấp gỡ xuống tới, thiêu cho người ta. Nữ quỷ nhưng thật ra rằng tín dụng, không có quấn lấy Tống Liễu. Ân, đi theo hắn, Lâm Nguyễn Ương nói, chuyện này, nói đơn giản cũng đơn giản. Như vậy đi, hiện tại nữ quỷ ở ngươi bên cạnh sao? Ngươi khai cái video, ta cùng nàng nói hai câu, hảo hảo hảo. Diêu Mộ vội không ngừng gật đầu. Mở ra video, Lâm Nguyễn Ương quả nhiên nhìn thấy đối phương mặt sau, bay cái đồ vật, nàng cười nói, biết ta là ai không? Ngươi đi hỏi thăm một chút. Dư Sơn ta là lão đại. 2 tháng trước ta tay cầm một phen thất tinh kiếm, từ nhà tang lễ vẫn luôn chém tới bệnh viện tâm thần. Qua lại chém 2 tuần, Lệ Quỳ khóc nỉ non không ngừng. Nhưng ta chính là tay nâng kiếm lạc, tay nâng kiếm lạc, tay nâng kiếm lạc. Liếc mắt một cái cũng chưa chớp quá. Nữ quỷ, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ương, ngươi chờ xem, ta liền đã trở lại. Nữ quỷ run run hạ, nàng tuy rằng đương quỷ không lâu, nhưng là đối phương tên, cũng là có nghe thấy quá. Lâm Nguyễn Ương không chỉ có ở các đại môn phái nổi danh. Sớm hơn phía trước, ở Ninh Thị quỷ giới cũng ác danh rõ ràng. Nhớ trước đây Ninh Thị quỷ giới thấp tam thái bảo, đó là nhiều uy phong a. Bị Lâm Nguyễn Ương tiếp đón đều không đánh một tiếng, cầm kiếm chém đến rơi rớt tan tác, không phải bị mạnh mẽ siêu độ, chính là khóc lóc thảm thiết đi địa phủ chủ động đưa tin. Về sau liền cũng chưa quỷ chiếm núi làm vua, làm xã hội tính chất đoàn thể, sợ quá rêu rao đem kia ma đầu hấp dẫn tới. Nữ quỷ đáng thương hề hề nhìn mắt Siêu Mộ, mở miệng nói, ca ca, tuy rằng chúng ta có duyên, nhưng là ngươi trưởng môn nhân thật là đáng sợ, không bị trưởng bối chúc phúc tình yêu là không hạnh phúc. Ta đây liền đi đầu thai, ngươi nhất định phải chờ ta a. Nói xong liền chậm rãi sau này lui, bay nhanh biến mất ở trong bóng tối, thậm chí liền đầu cũng chưa hồi, tái giống một trận gió, thổi xong nó liền đi, ngoặc kép, Diêu Mộ một đầu hắc tuyến, cho nên như vậy liền giải quyết, nói mấy câu. Lâm Nguyễn Ương, hảo, hiện tại không có việc gì ta liền treo, về sau đụng tới không thể giao thiệp trực tiếp vận dụng vũ lực là được. Chúng ta không phụ trách cho người ta làm tư tưởng công tác. Đương nhiên trả tiền mặt khác nói, Siêu Mộ gật gật đầu. Một bên Bàng Thính mọi người cũng là sợ ngây người, vốn đang tưởng thâu sư, thật là trăm triệu không nghĩ tới. Lâm trưởng môn hành sự tác phong quả nhiên thực độc đáo. Một thế hệ hiệp nữ, lợi hại lợi hại, vừa vặn tới chiếc taxi, Lâm Nguyễn Ương duỗi tay đem ngăn lại tới, sau đó ngồi đi lên, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng theo sau, Lý Hạo Quân trở lại khách sạn, liền đem lần này sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho sư phụ của mình. Hắn đều mau hoài nghi, chính mình sư phụ có phải hay không, có điểm tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần là nhắc tới Lâm trưởng môn, nói chuyện liền đặc biệt kỳ quái, cảm giác có điểm tính trẻ con, này nhất định là ảo giác, bên tổ chức bên kia tự nhiên không ý kiến, nếu tra ra manh mối, học viên cũng coi như có thể nộp bài thi, không cần thiết vì giải quyết đối phương bối rối, làm chính mình dính lên nghiệp chướng, bọn họ là tu đạo, không phải thánh mẫu, loại nhân đến quả hết thảy đều có định số. Nếu có tâm, đi tra một tra gần nhất 10 mấy năm nam nữ trẻ con sinh ra tỷ lệ, sẽ cảm thấy lưng sinh lạnh, còn có truyền thông mấy năm trước tuyên truyền, sinh nam hài thôn. 10 mấy năm xuống dưới trong thôn đều cơ hồ sinh chính là nam hài. Có lẽ không có như vậy thần kỳ, chẳng qua là nam hài mới có thể sống sót, bị nuôi lớn, đại gia định rồi hồi trình vé máy bay, cách sáng sớm thượng bay trở về. Phi cơ rơi xuống đất sau, này kỳ học viên ở bên tổ chức bao hạ khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Cách thiên chính là giao lưu hội cuối cùng một cái phân đoạn. Lần này hoạt động tổng kết, mặt khác bình chọn ra lần này ưu tú học viên, sẽ từ năm đại trưởng môn tự mình trao giải. So năm rồi đều long trọng, đã có rời khỏi học viên, đem trong đó mạo hiểm quá trình ở trên diễn đàn tô ra tới. Lâm Nguyễn Ương cùng Tịnh Dương phái nhất chiến thành danh, đạo môn người trong, đối nàng phi thường cảm thấy hứng thú. Gần nhất mấy ngày diễn đàn phi thường sinh động, trong lúc còn có người thượng truyền mấy chương Lâm Nguyễn Ương mơ hồ ảnh chụp. Khiến cho không nhỏ thảo luận độ, dựa theo hiện tại lưu hành ngữ, đó chính là nhưng ngọt nhưng muối, cũng quá làm nhân tâm động, bên tổ chức bắt kịp thời đại. Quyết định lần này tổng kết đại hội chọn dùng phát sóng trực tiếp hình thức. Như vậy có thể thỏa mãn diễn đàn mọi người lòng hiếu kỳ. Lại còn có sở trường thật giao lưu phòng phát sóng trực tiếp tự nhiên thượng khóa. Chỉ có đạo môn người bằng mật mã mới có thể tiến vào. làm tông, giáo tính chất tụ hội, vẫn là muốn điệu thấp điểm hào. Buổi sáng 8 giờ bắt đầu tổng kết đại hội, Lâm Uyển Ương rửa mặt xong, từ buồng vệ sinh ra tới, đang ở cân nhắc ăn chút cái gì lót bụng, nàng liền nghe thấy bên ngoài liền có người gõ cửa, nàng lười đến đi qua đi, trực tiếp đối bên ngoài người ta nói, môn không có khóa, chính ngươi vào đi. Sau đó cửa phòng bị mở ra ước chừng 15cm độ rộng. Từ bên ngoài theo thứ tự vói vào tới 5 người đầu. Bọn họ lộ ra mỉm cười, từ trên xuống dưới mở miệng gọi người. Sư, công, sư công, sư công tương đương, sư công, thanh âm có cao có thấp. Cảm xúc cũng các có bất đồng, phi thường có trình tự cả mân ni Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, nàng xem như hoàn toàn phục. Chính mình đều nghiêm trọng nói rõ, làm vài người có việc WeChat trong đàn nói, đừng tới chính mình phòng, như vậy quá dẫn người chú ý. Này đàn lão đầu nhi cảm thấy như là như bây giờ. Liền vói vào tới một cái đầu, liền không tính tiến vào phòng sao, là như thế này lý giải không sai đi. Các ngươi như vậy tư thế, làm hành lang đi ngang qua người nghĩ như thế nào, nhìn đến một loạt mông. Sau đó đám người chuyển qua tới, ai, này không phải lần này đặc mời năm đại trưởng môn sao? Sáng sớm lại tới làm sự tình, này sẽ làm người cảm thấy, bái thần giáo nhanh như vậy liền ngóc đầu trở lại, hợp với mấy đại trưởng môn đều như vậy không bình thường. Huyền môn nguy rồi, sẽ khả năng khiến cho khủng hoảng hào sao? Lâm Uyển Ương hiện tại đặc biệt muốn tìm cái tiện tay công cụ. Chơi một phen đập chuột trò chơi, hoặc là tay nâng kiếm lạc tay nâng kiếm lạc tay nâng kiếm lạc. Tính, muốn khắc chế muốn phật hệ, ai làm nàng thật là người khác. Sư công, hết chương.